Vô địch thiên hạ, chương 1841, Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu? Góc truyện audio.com. Lý Đồng, Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam mở miệng lạnh lùng nói. Thuộc hạ ở, đứng ở hai bên một vị Ma Viên giáo lão tổ cung kính nói đáp. Triệu tập mọi người, chúng ta đi Lục Minh môn tổng phủ. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam bỗng nhiên đứng lên. Trên người khí thế lớn động, Ma Viên giáo mọi người hai mặt nhìn nhau. Thiếu giáo chủ, cái này, nếu không, chúng ta vẫn là chờ giáo chủ cùng Ma Tôn đại nhân sau khi đến lại đi Lục Minh môn tổng phủ chứ. Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng suy nghĩ một chút, nói rằng, bọn họ tự nhiên biết Ngô Cảnh Nam quá khứ Lục Minh môn tổng phủ là muốn làm gì. Làm sao? Một cái nho nhỏ Lục Minh môn, chẳng lẽ còn muốn cho giáo chủ cùng Ma Tôn đại nhân tự mình ra tay? Ngô Cảnh Nam sầm mặt lại, lẽ nào bản thiếu giáo chủ còn thu thập không được một cái nho nhỏ Lục Minh môn? Ma Viên giáo chúng lão tổ không có mở miệng, chúng ta không phải ý này. Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt lắc đầu, chỉ là hiện tại khắp nơi mây tụ Bắc Hàn vực. Chúng ta nếu là tùy tiện đối với Lục Minh môn ra tay, chỉ sợ sẽ cho Độc Lang tông, Thành Lỗi môn có thể thừa dịp. Hơn nữa, chúng ta lần này đến Bắc Hàn vực, mục đích chủ yếu là Vạn Chú Ma Bia cùng Lưu Ly Ma Bia. Vì lẽ đó, ở không thấy hai đại ma bia trước, không thích hợp cùng Bắc Hàn vực thế lực giao chiến. Mặc dù đối với Ma Viên giáo tới nói, tiêu diệt một cái Lục Minh môn cũng không phải việc khó gì. Thế nhưng, như vậy biết bao nhiêu hao tổn Ma Viên giáo thực lực. Mà hiện tại, bọn họ cần bảo toàn thực lực. Đến lúc đó toàn lực tranh đoạt hai đại ma bia. Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam hơi nhướng mày. Trầm ngâm nói, tốt lắm, vậy thì tạm thời để Lục Minh môn nhiều nhảy nhót mấy ngày. Chờ giáo chủ cùng Ma Tôn đến sẽ giải quyết Lục Minh môn. Ma Viên giáo chúng lão tổ nghe vậy, gật gật đầu, Ngô Cảnh Nam là Ma Viên giáo thiếu giáo chủ. Nhưng là, Lục Minh môn môn chủ Cao Xương Nhiên dĩ nhiên không nhìn Ngô Cảnh Nam chi lệnh. Đây là coi rẻ Ma Viên giáo. Này Lục Minh môn là nhất định phải thu thập. Không phải vậy. Liền một cái nho nhỏ Lục Minh môn cũng dám công nhiên chống cự Ma Viên giáo. Sau đó ma giới khắp nơi sẽ định thế nào Ma Viên giáo? Có điều, mặc dù là phải đợi giáo chủ cùng Ma Tôn đến sẽ giải quyết Lục Minh môn. Thế nhưng, trước lúc này, chúng ta làm sao cũng đến cho Lục Minh môn một chút giáo huấn. Không phải vậy, nó còn thật cho là chúng ta là nằm úp sấp con cọp. Ngô Cảnh Nam cười lạnh nói, cái kia thiếu ý của giáo chủ là, Ma Viên giáo lão tổ Lý Đồng hỏi, hạ lệnh cho Ma Viên giáo đệ tử, hai ngày nay ở Lục Minh môn trên đường, phàm là nhìn thấy Lục Minh môn đệ tử, hết thảy phế bỏ đi, nếu là đảm kháng phản vi, trực tiếp giết chết. Ngô Cảnh Nam âm thanh âm trầm, cái này cũng có thể hành. Ma Viên giáo lão tổ Điền Xương Duyệt gật đầu tán thành. Ngay sau đó, Ma Viên giáo chúng lão tổ liền hướng phía dưới đệ tử ra lệnh. Phàm là ở trên đường gặp phải Lục Minh môn đệ tử giống nhau phế bỏ hoặc giết chết. Có giết hay không, xem qua diện Ma Viên giáo đệ tử tâm tình mà định. Sau 2 giờ, Lục Minh môn tổng phủ. Cao Xương Nhiên nghe Lục Minh môn chúng thái thượng trưởng lão không ngừng bẩm báo có quan hệ Lục Minh môn đệ tử bị Ma Viên giáo phế bỏ hoặc giết chết. Tin tức, sắc mặt khó coi, tuy rằng chỉ là 2 giờ. Thế nhưng chết ở Ma Viên giáo trong tay hoặc bị phế đi Lục Minh môn đệ tử đã đạt đến hơn 1.000 người. Hơn 1.000 người mặc dù đối với Lục Minh môn trăm vạn đệ tử tới nói chỉ là như muối bỏ bể. Thế nhưng, này hơn 1.000 tên trong các đệ tử, không thiếu có Lục Minh môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử nòng cốt. Những này đệ tử nòng cốt bị phế đi hoặc bị giết đi một cái, đối với Lục Minh Môn tới nói đều là một cái tổn thất không nhỏ. Cao Phạm, Cao Mộng Giao sắc mặt hai người cũng khó nhìn. Phụ thân đại nhân, này Ma Viên giáo khinh người quá đáng. Cao Phạm tức giận nói. Bọn họ lại dám ở chúng ta sáu minh trong thành ra tay giết đi chúng ta Lục Minh Môn đệ tử. Chuyện này quả thật là coi chúng ta Lục Minh Môn không có gì. Phụ thân đại nhân, ngươi hạ lệnh phản kích đi. Chúng ta không thể nhịn nữa xuống. Cao Mộng Giao cũng là gật đầu. Bực tức nói. Bọn họ giết chúng ta bao nhiêu đệ tử. Chúng ta liền giết bọn họ bao nhiêu đệ tử. Cao Xương Nhiên lắc đầu. Ta làm sao không tức giận. Có điều, Ma Viên giáo có thể ở ma giới xếp hạng đệ ngũ. Thực lực xa không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Hơn nữa, chúng ta làm như vậy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của đại nhân. Nếu không, phụ thân đại nhân, ngươi đem việc này bẩm báo đại nhân. Nhìn ý của đại nhân. Cao Phạm nói, này, đại nhân đang lúc bế quan tu luyện. Nói như không có chuyện quan trọng không nên quấy rầy hắn. Cao Xương Nhiên biểu hiện chần chờ. Nếu là bởi vì chúng ta Lục Minh Môn chuyện nhỏ này mà quấy nhiễu đến đại nhân tu luyện. Cao Mộng Giao nói, phụ thân đại nhân, này không phải việc nhỏ. Cứ theo đà này, chúng ta đệ tử nòng cốt sớm muộn sẽ bị bọn họ giết sạch. Hơn nữa Ma Viên giáo chỉ sợ không biết liền như vậy bỏ qua. Ta nghe nói hai ngày sau, Ma Viên giáo giáo chủ cùng Thạch Viên Ma Tôn cũng sẽ chạy tới Sáu Minh Thành. Chờ bọn hắn vừa đến, chúng ta Lục Minh Môn còn không quy phục, Ma Viên giáo sẽ triệt để ra tay, đem chúng ta Lục Minh Môn tiêu diệt. Ma Viên giáo làm như vậy, là muốn giết gà dọa khỉ, mà Bắc Hàn vực nhiều như vậy cấp thế lực, Ma Viên giáo một mực tuyển chọn Lục Minh Môn. Đơn giản là thấy Lục Minh Môn sau lưng cũng không có cái khác cấp thế lực chống đỡ. Tốt lắm, ta này liền bẩm báo đại nhân. Cao Xương Nhiên suy nghĩ một chút, gật đầu nói, nếu là đến lúc đó Ma Viên giáo giáo chủ cùng Thạch Viên Ma Tôn đối với Lục Minh Môn ra tay. Xác thực là sớm một chút bẩm báo cho Minh Vương Bệ Hạ. Không phải vậy, ngược lại sẽ để Minh Vương Bệ Hạ không ứng phó kịp. Bất lợi cho Vĩnh Hằng Ma Địa kế hoạch. Lúc này, Cao Xương Nhiên đi tới Hoàng Tiểu Long bế quan tu luyện cung điện. Cẩn thận mà lễ bái đánh thức Hoàng Tiểu Long. Cần phải Hoàng Tiểu Long sau khi ra ngoài. Đem Ma Viên giáo sự tình hướng về Hoàng Tiểu Long từng cái bẩm báo. 2 giờ, Lục Minh Môn chết rồi hơn 1000 cái đệ tử. Hoàng Tiểu Long hơi nhướng mày. Vâng, Minh Vương Bệ Hạ. Vì Lục Minh Môn chuyện nhỏ quấy nhiễu đến Minh Vương Bệ Hạ. Thuộc hạ trách quý, Cao Xương Nhiên cúi đầu bái. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Này không phải chuyện nhỏ. Cái kia Ma Viên giáo thiếu giáo chủ Ngô Cảnh Nam hiện tại ở đâu? Cao Xương Nhiên nói. Hồi bẩm Minh Vương Bệ Hạ. Ta vừa nhận được tin tức. Cái kia Ngô Cảnh Nam ngay ở vừa rời đi Hình Thiên Tửu Lâu. Bây giờ cùng Ma Viên giáo các cao thủ chính đang Sáu Minh Thành đan dược thị trường đi dạo. Nhưng là, nghe nói 2 ngày nay Ma Viên giáo giáo chủ cùng Thạch Viên Ma Tôn cũng sẽ chạy tới. Như Minh Vương Bệ Hạ ra tay, chỉ sợ sẽ để Bệ Hạ thân phận sớm bại lộ. Bất lợi cho Bệ Hạ đến lúc đó cướp giật vạn chú Ma Bia cùng Lưu Ly Ma Bia. Như Hoàng Tiểu Long thân phận sớm bại lộ. Đến lúc đó ma giới còn có cái khác đến đây các giới cường giả sẽ sớm phòng bị. Thậm chí có thể sẽ đưa tới cửu âm cử thi lão tổ tông thực rõ cùng đồ thần môn lão tổ tông chư hàm. Hoàng Tiểu Long lắc lắc tay. Các ngươi nếu là thủ hạ ta, ngộ đến việc này, ta đương nhiên sẽ không mặc kệ. Coi như thân phận ta bại lộ, vạn chú ma bia cùng lưu ly ma bia như cùng ta có duyên. Nhưng nhất định là của ta. Chấm, đi thôi. Ngươi theo ta đi một chuyến cái kia đan dược thị trường. Hoàng Tiểu Long đứng lên. Cao Xương Nhiên trong lòng thật là cảm động. Cung kính hẳn là, lập tức liền vì là Hoàng Tiểu Long dẫn đường.